Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, gia hổ. Hạ, Triệu Phất Y ngồi tại trong phòng khách, xa xa nhìn qua Trương Duệ, trên mặt mỉm cười, Trương Duệ một mặt lúng túng đứng ở trong sân, tiến cũng không được, thối cũng không xong, tình huống cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống, tại hắn nghĩ đến. Triệu Phất Y người này mặc dù tâm cơ quỷ bí, lại không biết võ công, lấy hữu tâm tính vô tâm, ám đoán Diêm Sâm có thể thành công, thế nhưng là một cước dẫm vào đám này lão giang hồ bố trí cạm bẫy, tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt. Tiến cái viện này, coi như không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh cái mặt mũi bầm dập, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đúng là kết cục như vậy. Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Trương Duệ suy nghĩ nát óc, cũng đoán không ra trong đó quá trình, thậm chí cho là mình hoa mắt. Ha ha, Trương huynh nói là đi nhầm cửa. Tiểu đệ đương nhiên tin tưởng. Triệu Phất Y mỉm cười, sắc mặt không thay đổi chút nào. Một trái tim dần dần đặt ở trong bụng. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Duệ thời điểm, hắn xác thực dọa kêu to một tiếng. Tề Vũ Thần không biết lệnh bài của hắn là thế nào tới. Trương Duệ lại biết hắn không phải huyền cơ đài người. Trong ngực lệnh bài là từ Diêm Sâm nơi đó cướp. Trong đầu hắn thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái bẫy này hẳn là Trương Duệ bố trí. Nếu thật là như thế, cái kia huyền cơ đài gia hổ rất nhanh liền sẽ bị vạch trần. Tề Vũ Thần chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận. Phó Hữu Đức, Lôi Báo bọn người càng là sẽ liều mạng với hắn. Hôm nay làm không tốt thực sẽ chết ở chỗ này. Lập tức kịp phản ứng. Cái bẫy này từ Trương Duệ điều khiển khả năng quá nhỏ. Hắn đi Quang Đức phường là cái sự kiện ngẫu nhiên. Tiến vào gian kia cửa hàng, càng là ngẫu nhiên sinh ra suy nghĩ. Loại chuyện này mặc dù không phải là không thể bố cục, lại không phải Trương Duệ loại người này bày đi ra. Bất quá, đây đều là hắn phỏng đoán. Sự thật đến cùng như thế nào, cũng không thể bằng vào bộ óc nghĩ. Vì vậy, hắn không đợi Trương Duệ mở miệng, dẫn đầu há miệng, chào hỏi, quan sát Trương Duệ phản ứng. Từ Trương Duệ phản ứng đến xem, cái bẫy này tuyệt không phải Trương Duệ bày ra, cũng yên lòng. Về phần Trương Duệ vì sao lại ở đây, hắn mặc dù cũng có mấy cái phỏng đoán, nhưng là cũng không xác định, cũng liền không đoán phía sau nguyên nhân. Kẻ hèn mọn này, Thiết Thương Bạch Mã, Tề Vũ Thần. Xin hỏi vị huynh đệ kia là? Tề Vũ Thần nhịn không được hỏi. Tề hội trưởng, vị này là Trương huynh, ta tại Trường An bằng hữu, cũng không biết đi như thế nào sai đường. Lại nơi này xảo ngộ. Triệu Phất Y cười nói. Tề Vũ Thần nghe Triệu Phất Y, nhìn lại một chút Trương Duệ, trong lòng một trận chửi mẹ. Thành Trường An phương viên trăm dặm, 108 tòa phường thị, ở lại hơn 100 vạn nhân khẩu, muốn tìm một người so mò kim đáy biển cũng khó khăn. Dựa vào cái gì tùy tiện liền có thể gặp gỡ? Tòa này dinh thự luôn luôn yên lặng không nói. Phía trước cửa chính còn giam giữ đâu. Tiểu tử này là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ lại tiểu tử này ngày bình thường đi bộ, đều là tại người ta trên nóc nhà đi sao? Tại hắn nghĩ đến, Trương Duệ sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ có một cái khả năng, chính là sớm đã ẩn thân âm thầm, bất quá không hề lộ diện mà thôi. Nghĩ tới đây, nhịn không được lại trừng Phó Hữu Đức một chút. Biết người không rõ, đụng vào tấm sắt không nói, liền có người theo dõi cũng không biết. Đã là nhiều năm lão giang hồ, còn phạm loại này sai lầm, thật sự là chết chưa hết tội. Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng nhưng không có bóc trần. Triệu Phất Y là huyền cơ đài không thể trêu vào, Trương Duệ cũng chưa hẳn dễ trêu, vạn nhất chọc giận, còn là hắn không may. Tề Vũ Thần thở dài một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng rót thành một câu, kia thật là quá khéo. Ngoặc kép, Trương Duệ nhìn Triệu Phất Y biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cùng Tề Vũ Thần rõ ràng ánh mắt không tin, trong lòng một trận phiền muộn, thở dài, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, Chu huynh đệ làm sao coi là thật, ngừng lại, tiếp lấy nói ra, sáng nay sau khi về nhà, đại lão gia nghe chuyện tối ngày hôm qua, đối Chu tiên sinh phi thường cảm kích, nhưng ta nhất thiết phải tới cửa, đem Chu tiên sinh mời về nhà. Lão nhân gia phải ngay mặt gửi tới lời cảm ơn. Ta trước kia xuất môn, tìm rất lâu, mới thăm dò được Chu huynh đệ tới đây đàm luận mua bán. Vốn là chờ ở bên ngoài, nhìn ngươi một mực không có đi ra, lúc này mới nhịn không được theo vào đến. Đúng, Chu huynh đệ, sinh ý nói thế nào? Cửa hàng đã thỏa đàm, cùng đi nha môn sang tên. Còn phải đa tạ Tề hội trưởng khẳng khái, nguyện ý nhường ra dạng này một gian hoàng kim cửa hàng. Còn xin Trương huynh chờ một lát, chờ thêm xong hộ về sau, ta cùng Trương huynh liền đi phủ thượng bái kiến quý chủ nhân. Triệu Phất Y trong lòng cười thầm, Trương Duệ còn thật sự là một nhân tài, chẳng những có thể tại trong chốc lát, biên ra như thế một đống lớn lý do. Còn có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra. Nhìn không ra, tuổi còn trẻ, da mặt cũng rất dày. Hẳn là ở trong quan trường lịch luyện qua. Tất cả mọi người là bằng hữu. Chút chuyện nhỏ này, không cần phải nói. Tề Vũ Thần cười ha ha một tiếng. Nói ra, Chu tiên sinh có việc. Trước cùng vị này Trương tiên sinh đi thôi. Ta cái này phái người đi nha môn sang tên. Xong xuôi thủ tục về sau, đem bằng chứng cho tiên sinh đưa đi chính là Huyền Cơ Đài hung danh bên ngoài. Hắn thực sự không nguyện ý tiếp xúc nhiều. Triệu Phất Y nếu là một mực không đi, làm không tốt sẽ còn dẫn xuất chuyện khác đến. Vẫn là sớm một chút đưa tiễn tốt cũng được, làm phiền Tề hội trưởng hao tâm tổn trí. Triệu Phất Y gật gật đầu. Đúng, còn xin vị này Trương huynh đệ lưu cái chữ số, một hồi cũng để cho người đem bằng chứng cho Chu tiên sinh đưa qua. Tề Vũ Thần hướng Trương Duệ hỏi, Trường Nhạc môn, Thanh Trần ngõ hẻm, Hứa môn. Trương Duệ ngạo nghễ nói, a. Tề Vũ Thần không khỏi giật mình, nhịn không được kêu thành tiếng, lập tức lại im lặng, không có tiếp tục hỏi tiếp. Lại nhìn Trương Duệ ánh mắt đã hoàn toàn không giống. Triệu Phất Y cũng nao nao. Trường Nhạc môn dễ nói, là trường ăn nội thành 12 môn một trong. Thanh Trần ngõ hẻm ngược lại là chưa nghe nói qua, nghe giống như là nội thành một đầu hẻm nhỏ. Qua nét mặt của Tề Vũ Thần xem ra, Trương Duệ chủ nhân là ở tại trường ăn nội thành hào môn. Vô cùng, điểm này ngược lại không kỳ quái. Bình thường đến nói, đối thủ trình độ cũng quyết định chính ngươi tiêu chuẩn, có thể để cho đương kim bệ hạ không cao hứng, nhường ti lễ giám tổng quản người ghi hận, làm sao cũng sẽ không là ở tại ngoại thành dân chúng thấp cổ bé họng. Duy nhất nhường hắn kỳ quái là Hứa môn hai chữ. Theo thời đại này bình thường xưng hô đến nói, hẳn là Hứa gia mới đúng. Hứa môn hai chữ nghe cũng là môn phái võ lâm, nhưng cũng chưa nghe nói qua. Cái kia môn phái võ lâm là lấy dòng họ đặt tên. Cái này cách gọi ngược lại là kỳ dị. Trương tiên sinh, người nói là đưa đến Trấn Tà Kiếm Hứa đại nhân phủ thượng. Tề Vũ Thần cung cung kính kính hỏi, liền đối Trương Duệ xưng hô cũng hoàn toàn không giống. Thành Trường An còn có cái thứ hai Hứa môn. Trương Duệ không kiên nhẫn nói, hắn đối Triệu Phất Y không có cách nào tự cao tự đại. Đối cái khác người ngược lại là thái độ kiêu ngạo hiển thị rõ. Với hắn mà nói, cái gọi là thiết thương hội, chỉ là trong thành Trường An một cái tam lưu bang hội. Nếu không phải xem ở Trái Long vũ vệ bối cảnh thâm hậu, Tề Vũ Thần là trong quân xuất thân, tự thân cũng thật sự có tài phân thưởng. Căn bản lười nhác cùng đám người này đáp lời. Minh bạch, Tề Vũ Thần liên tục gật đầu. Đối Trương Duệ ngạo mạn, không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn. Triệu Phất Y vô ý ở chỗ này lưu thêm, Tề Vũ Thần lại hữu tâm tiễn khách. Sau một lát, Triệu Phất Y, Trương Duệ đã đi xa, tiến về Trường An nội thành. Trong viện chỉ còn lại Tề Vũ Thần mang theo Thiết Thương Hội người. Vương Trung, người ra ngoài tìm nổi danh đại phu, mau chóng cho Phó Lão Đại, Lôi Lão Nhị đem dược bên trên. Tề Vũ Thần tùy tiện chỉ cá nhân, sắp xếp người ra ngoài xin mời đại phu, lập tức lại cúi đầu xuống, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Phó Hữu Đức, Lôi Bảo hai người, nhíu nhíu mày, nói ra, các ngươi lần này cũng là quá không cẩn thận, nội tình cũng không dò nghe, liền dám thiết hạ mai phục, nếu không phải Phó Lão Đại còn có mấy phần kiến thức, có mấy phần cẩn thận, chỉ sợ đem mệnh ném, cũng không biết tìm ai kêu oan, những ngày này cũng đừng làm gì đến, nhường Hồ Xương hầu hạ các ngươi, mau chóng đem tổn thương dưỡng tốt, đa tạ hội trưởng đại ân. Phó Hữu Đức, Lôi Bảo hai người liên tục gật đầu cắn răng nhịn đau nói. Tề Vũ Thần cũng gật gật đầu, ngẩng đầu hướng chân trời đám mây nhìn lại. Vừa rồi Nghiêm Hình đánh người, là gọi cho ngoại nhân nhìn. Lúc này xin mời đại phu tới cửa, là chỉ cho mình người nhìn Phó Hữu Đức bọn người cưỡng đoạt kiếm được bạc. Đầu to là muốn lên giao Thiết Thương Hội, hắn xem như một hồi chi trưởng. Tự nhiên không thể ánh sáng cầm bạc không làm việc, xảy ra chuyện cũng phải cấp bọn hắn che gió che mưa. Huyền Cơ Đài địa vị đầu to, tuyệt đối không thể trêu vào, chỉ có thể động thủ trước đánh. Nhưng là Huyền Cơ Đài người sau khi đi, lại không ngại dùng lôi kéo thủ đoạn, trấn an thủ hạ đám người này, để cho bọn hắn tiếp tục ra sức. Hắn thấy Phó Hữu Đức bọn người lần này chỉ là không cẩn thận, cũng không phải là phạm cái gì sai. Nếu là trách phạt nặng, ngược lại làm lòng người rét lạnh. Nghĩ tới đây, Tề Vũ Thần bỗng nhiên có chút đắc ý, cảm thấy mình lòng dạ rộng lớn. Chẳng những Thiết Thương Hội bên trong không ai bằng, liền Trái Long Vũ Vệ mấy tên thống lĩnh, tựa hồ cũng không có chính mình như thế lòng dạ. Tục ngữ nói thế nào tới này? Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, chiếu chính mình lòng này ngực, ngày sau nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Lão đại, ngay tại Tề Vũ Thần vì mình lòng dạ đắc ý thời điểm, chợt nghe sau lưng nổi danh bang chúng gọi hắn, thế là mỉm cười, hiển thị rõ hàm dưỡng, quay người hỏi, còn có chuyện gì, vừa rồi cái kia họ Chu đi gấp. Còn không có cho mua cửa hàng tiền đâu, ta muốn hay không đi đem hắn đuổi trở về. Tên này bang chúng tích cực hỏi, ngươi, nói, thập, a, Tề Vũ Thần thanh âm dần dần lạnh xuống đến. Hắn còn không có đưa tiền. Ta, tên này bang chúng phát giác được Tề Vũ Thần giọng nói có chút không đúng. Thanh âm dần dần thấp đến, ngoặc kép, ba, Tề Vũ Thần mặt không hề cảm xúc, trở tay một bàn tay, hung hăng phiến tại người này trên mặt, đem hắn vỗ bay ra ngoài. Tại thời khắc này, hắn chợt phát hiện một sự kiện, lòng dạ của mình, hàm dưỡng cũng không có giống tưởng tượng tốt như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.